Mộng tưởng làm giàu của tinh cầu xấu xí. Chương 128. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Ca đang trêu đùa Cảnh Trí trên vai mình. Sau khi nghe thấy lời này liền quay qua nhìn Quý Quảng Bình. Bạch Ô Nha chỉ cần anh. Nếu hắn có được anh, tất cả người còn lại sẽ chết. Da gà Cố Cốc nổi hết lên. Nghe bốn chữ toàn bộ sẽ C, H, E, T của Vân Ca cứ nhẹ nhàng bâng quơ nói ra như vậy. Lại khiến hắn tin chắc vào điều này. Quý Quảng Bình nhịn không được nói, với thực lực của cô hoàn toàn có thể tự mình rời đi, tại sao lại mạo hiểm như vậy, Cố Cốc? Quý đại sư, sao ngài còn nói như vậy, lỡ đối phương bỏ rơi mình thì làm sao? Vân Ca kỳ quái nhìn Quý Quảng Bình, liếc mắt một cái. Chỉ là mạo hiểm thôi chứ có phải đi C, H, E, T đâu, việc cứu mấy người đều nằm trong khả năng của tôi. Cứu không được tôi tất nhiên sẽ rời đi. Sau khi nghe xong Quý Quảng Bình trầm mặc, chỉ là bởi vì nằm trong phạm vi việc mình làm được, nên mới làm sao. Hắn giúp đỡ Nam Phu tăng tốc độ cải tạo, Cố Cốc đứng ở một bên, không biết nên hình dung tâm tình của mình như thế nào. Nếu nhìn vào định nghĩa về phụ nữ trong xã hội đương đại, lời nói và việc làm của Vân Ca chắc chắn không đạt tiêu chuẩn, hắn ta không nên coi trọng người phụ nữ này như vậy mới đúng. Cố Cốc lại lần nữa nhìn về phía Vân Ca, mấy người Hùng Sơ Mặc nhỏ giọng nói thầm, ánh mắt tên kia kiểu gì vậy, muốn làm ba ba của nhãi con chúng ta à, Hạ Thối Tử. Nếu hắn muốn gọi tôi là ông nội thì cũng được. Cố Cốc không rõ sao ánh mắt mấy người Bionic đối diện đột nhiên lại trở nên hòa ái hiền hòa như vậy. Việc cải tạo quang giáp lấy Nam Phu làm chủ đạo, Nam Phu có lý luận cải tạo quang giáp của riêng mình. Sau khi Quý Quảng Bình nghe xong cho rằng bên kia và mình đang tập trung vào hai hướng khác nhau, sau khi hỏi Vân Ca, cô nghiêng về kế hoạch của Nam Phu hơn. Thiết kế quang giáp của Quý Quảng Bình không phù hợp với phong cách chiến đấu của Vân Ca. Phải mất một khoảng thời gian nhất định để cải tạo quang giáp. Trong khoảng thời gian này, đội cảm tử của người chơi đã thả thành công robot camera xung quanh tinh hạm Kỳ Tích và tinh hạm Ghost Hand. Chỉ có bị hai người bị hải tặc tinh tế phát hiện rồi C tại chỗ. Hai người chơi sống lại mà C dậm chân. Chỉ thiếu một bước, chỉ thiếu một bước. Sớm biết vậy nên mang theo B, O, M bên người, cùng C, H, E, T với đám hải tặc khốn kiếp này. Người chơi khác, tỉnh tỉnh, chúng ta không có bom. Đột nhiên có người chơi nói, thật ra chúng ta có thể có B, O, M mà. Tôi nghĩ đến có một vật rất thích hợp làm bom, bảo đảm có tác dụng, người chơi khác. Hả, bọn họ mong chờ nhìn người chơi kia tìm kiếm đồ trong ba lô. Tìm được rồi, người chơi móc ra một vật lớn không rõ màu sắc, hắn mở ra một góc gói hàng, lập tức đậy lại, một mùi hôi thối khó tả tràn ngập toàn bộ căn cứ. Mấy người khác bịt mũi liên tục lui ra sau, má nó cậu lấy cái gì ra vậy, có chút hôi nhỉ. Người chơi xấu hổ gãi đầu. Mùa mưa không phải có một đám dẹp lấy tuyến hôi tiết ra đổi lấy thịt nướng sao? Tôi thấy không có ai trao đổi với bọn chúng, trông khá đáng thương nên mới đổi cho chúng nó khá nhiều. Người chơi khác rít gào, đây mà là hơi hôi hả? Người anh em à, cậu tung quẫn cỡ nào mới đi lấy thịt nướng đổi cái thứ thúi quắc này vậy? Người chơi này nói. Cậu không thấy nó rất thích hợp làm B, O, M sao? Chúng ta chỉ cần ngửi nhiều một chút thì quen. Nhưng hải tặc tinh tế đột nhiên ngửi được nhất định sẽ giảm bớt phòng ngự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy người chơi khác nhìn nhau, cho rằng người này nói cũng có đạo lý. Quang giáp có cách mùi không? Quang giáp sĩ có ngửi được mùi này không? Đi tìm nhãi con hỏi thử là biết. Tôi nhớ rõ nhãi con là một quang giáp sĩ rất lợi hại. Làm một cái nhỏ thử xem. Đừng biến nó thành cái thứ trên đỉnh đầu cừu lười. Vẽ một bông hoa, vẽ đẹp một chút. Giống như một B, O, M son môi ấy, có chút lừa tình. Cậu tránh ra đi, để tôi, mấy người chơi này đi tìm Vân Ca. Vân Ca đang cùng Nam Phu và Nhiễm Quý Bình cải tạo, từ trong khoang quang giáp đi ra. Cô nhận lấy hoa nhỏ người chơi tặng mình, một bông hoa dại màu vàng mỏng manh có kích thước bằng lòng bàn tay. Cô hỏi, đây là cái gì? Cách chương.